Kim Chi Sùng Hậu, chương 16, tuổi tác bệ hạ đang thịnh, có muốn tìm một ít nữ ngự sao hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày gần đây thân thể có thể có nhiều. Lâm Viết Miên sai sử công nhân Tương Son Thu Tồn Hảo, vừa lo lự hỏi. Nhắc tới cái này, Hề Nhị liền không khỏi sẽ nghĩ tới ngày ấy công yến Quẫn Bách, tuy rằng ngoại nhân trích cho là nàng là bị thích khách thương tổn được, nhưng đối mặt những này biết nội tình người của nàng luôn cảm giác có chút xin lỗi kỳ sóc. Tạ nương nương lo lắng, ngự thuốc quả thật lương phẩm, thần phụ điều trị những ngày qua, đã tốt liễu. Vậy liền hảo, Lâm Viết Miên sắc mặt an tâm rất nhiều, sau đó lại cùng nàng hàn huyên ta tầm thường việc vặt. Hề Nhị nghĩ trước mắt Nhàn Quý Phi là vì cực kỳ tuệ trí lan tâm nữ tử, nàng mặc dù luôn là một bộ khoan mà đợi người dáng dấp ở, nhưng trong lòng thì thập phần thanh tình. Đối đãi Chính Hứa là bởi vì kỳ sóc đích tình phân khoan dung rất nhiều, mà đối với cạnh muốn hại nàng người cũng sẽ không quả quyết nửa phần. Nàng cũng ít nhiều năng minh bạch vì sao trung cung vô hậu, Lâm Viết Miên lại có thể sừng sững nhiều không ngã. Như vậy tâm như gương sáng người đối bệ hạ mà nói cai cũng là vị cực tốt mổ yêu người. Phía nam thị sử địa phương tốt, bỗng nhiên Lâm Viết Miên như vậy nói ra nhất cú, Hề Nhị đáy lòng lột bột vừa nhảy, lập tức ngước mắt đối mặt nàng thanh ba dóc rách mâu. Lâm gia, Lâm Giật Tiêu, Lâm Viết Miên, càng đi hạ tưởng Hề Nhị mắt mờ càng lớn, chẳng lẽ cái này Thương Châu Lâm Thị và Lâm Viết Miên còn có chút quan hệ. Bổn cung không bao lâu tùy bệ hạ đi qua một lần, Lâm Hải nơi, luôn làm nhân vui vẻ thoải mái. Lâm Viết Miên cảm khái, chợt đắc gặp được phía dưới nữ tử giật mình thần mắt. Lập tức trong mắt hữu nói nhỏ, nhị nhị lần này và Huyền Nghệ một đạo xuất hành có thể nhường cho hắn dẫn ngươi đi trông thấy đại phong tây đẹp cảnh. Nương nương cùng Thương Châu Lâm Thị, thị bổn cung tổ mẫu nhà, như vậy ngôn ngữ đó là khẳng định Hề Nhị đoán rằng. Khi nàng lúc trước còn đang lo âu làm sao tránh thoát Lâm Viết Miên ngày sau truyền đòi, chưa từng tưởng nàng cùng Lâm gia thị như vậy quan hệ. Mắt thấy Hề Nhị thần tình do nghi hoặc chuyển hướng về phía Nhiên, Lâm Viết Miên cười nhẹ một tiếng. Huyền Nghệ đúng là một cùng ngươi nói khởi, Hề Nhị rảo thần lắc đầu, vậy trầm muộn nhân, làm sao cùng giải quyết nàng chủ động giảng loại sự tình này. Lâm Viết Miên tiểu ý càng sâu, lúc đó biết được kỳ sóc muốn dẫn Hề Nhị cùng nhau ra cửa thì bọn họ còn là chấn kinh rồi hồi lâu. Vì nói chuyến này không tính là nguy hiểm, nhưng nói như thế nào coi như là nhân đi công cán đi, mang cho người bên ngoài đã rồi thì ngoài ý liệu liễu. Còn nữa, kết hợp trước đây các loại kỳ sóc đối Hề Nhị thái độ, Lâm Viết Miên làm những người đứng xem thì thấy phân minh. Cái kia đã từng trầm mặc ít nói niên thiếu, có thể thực sự sẽ ở một ngày kia nhân ghé mắt. Hề Nhị lại hỏi, xin hỏi nương nương, Lâm Giật Tiêu công tử thì bổn cung biểu ca. Lâm Viết Miên biết nàng muốn hỏi cái gì. Hắn là Lâm gia trưởng tử, cũng là hôm nay Lâm gia trưởng môn nhân. Thương Châu ở Đại Phong Dĩ Bắc cũng là ly Bắc cảnh gần nhất địa giới, Lâm gia ngọc khí sản nghiệp khá lớn, quanh năm cùng dân tộc hung nô ngoại bang có sống ý vãng lai, lén chung cũng coi như nửa hoàng thương. Chẳng Lâm Giật Tiêu công tử là như thế nào bộ dáng tính tình? Hề Nhị đột nhiên hỏi một câu, Lâm Viết Miên do dự chứ cau lại mi, nhưng vẫn là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca giúp mọi người làm điều tốt là một hảo ở chung người. Giúp mọi người làm điều tốt, Hề Nhị chặt ninh vùng xung quanh lông mày, kỳ sóc nhìn cũng không như. Hắn có thể có cưới vợ, Lâm Viết Miên gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vừa cười nói. Lại nói tiếp biểu tẩu cùng biểu ca thanh mai trúc mã, biểu ca đãi kỳ cực kỳ sủng ái, nhưng thật ra một đoạn giai thoại. Nghe vậy Hề Nhị vùng xung quanh lông mày mặt nhăn đắc ác hơn liễu. Cực kỳ sủng ái, giai thoại. Lâm Viết Miên nhìn nàng càng ngày càng ngưng trọng sắc mặt, cuối cùng nhịn không được hỏi. Nhị nhị vì sao sắc mặt như vậy xoa thế, nhưng có gì không thích hợp? Hề Nhị nhấp mím môi, do dự một hồi nói. Nương nương, thần phụ thị cảm thấy công gia sợ là không quá như. Lâm Viết Miên, giá giúp mọi người làm điều tốt và, nhà của chúng ta công gia tựa hồ cũng, không lắm dính dáng. Lâm Viết Miên ách nhiên thất tiếu, vốn là muốn yếu trấn an việc này không ngại. Lại cũng không biết nghĩ đến cái gì, giống như sầu lo cũng theo cau lại mi tâm. Nói lên cái này bổn cung cũng cực kỳ đau đầu. Giá đông nam vùng duyên hải nơi rời kinh đều khá xa, nếu là Huyền Nghệ bởi vậy xảy ra chuyện, đó là cái được không bù đắp đủ cái mất liễu. Hề Nhị rảo thần không nói. Có lẽ là Lâm Viết Miên nói xong quá mức thành khẩn, vốn có chỉ là hơi có do dự, nàng đang nghe lời nói này hậu cảm giác đắc đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lâm Viết Miên đầu ngón tay nắm bắt mi cốt. Ai, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cậy vào nhị nhị thường xuyên nhắc nhở một chút liễu. Im miệng không nói chỉ chốc lát, Hề Nhị nghĩ ngợi gật đầu. Tựa hồ có điểm đạo lý, sau lại Hữu An nói dặn dò ta nói, Hề Nhị mới rốt cục cách Trường Thu cung. Nàng suy tư về mới vừa rồi và Lâm Biết Miên nói chuyện với nhau, đang nghĩ ngợi làm sao Khứ cùng Kỳ Sóc câu thông như vậy sự tình, nhưng ở gần đi tới cửa cung thì bị người gọi lại. Nhị, Quốc công phu nhân, quần áo quan phục trầm diệu vừa hạ chức liền thấy Xa Chứ Liễu Giá thân ảnh quen thuộc, động tác bì tư tự nhanh hơn, đợi khi hắn phản ứng kịp thì tựu đã đến người trước mặt. Biểu ca, Hề Nhị vô cùng kinh ngạc ngước mắt, Trầm Diệu Vi thờ hồn hền hai cái, một thời cũng không biết nên nói cái gì. Quốc công phu nhân tiền ta thời gian cung yến bị kinh khả. Khỏe chút ít, xem ra cung yến nhất cha thì ít không quá khứ, tuy rằng oán thầm, nhưng Hề Nhị như trước lộ vẻ nụ cười thản nhiên. Đa tạ biểu ca quan tâm, đã vô ngại, Trầm Diệu Hữu lời nói liễu vài câu quan tâm ngôn ngữ, Hề Nhị lễ phép chứ đáp. Nơi này vốn là yên tĩnh không người, nhưng lúc này tình cảnh giờ phút này lại hoàn toàn rơi xuống cách đó không xa đứng chắp tay nam tử nặng nề con ngươi đen trong. Công gia chúng ta yếu, Kỳ Sóc hí mắt sĩ trưởng, Minh bên phải bật người chớ có lên tiếng ở bên. Nghe nàng nhất nhất trả lời tùng và ngữ điệu Trầm Diệu như trước lo lắng, nhưng vẫn là giả vờ thoải mái mà cười cười. Ta nhớ kỹ ngươi khi còn bé sợ nhất đau đớn. Biểu ca, Hề Nhị cắt đứt hắn, mắt thấy trọng tâm câu chuyện bất công, nàng không muốn nhiều lời nữa. Biểu ca có tứ tỷ tỷ cai quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng. Tứ tỷ tỷ mặc dù không câu nệ liễu ta, nhưng nàng cũng không xấu, nàng là cực kỳ ái mộ biểu ca. Trầm Diệu mắt thấy trước người nữ tử mỉm cười xa cách tiêu ý, hầu trung nghẹn nửa ngày, đáy mắt sáp nhiên như muốn lan tràn ra, không biết qua bao lâu mới tìm được thanh âm của mình. Ta minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu trên dưới cuộn cuối cùng lấy dũng khí hỏi câu kia vẫn muốn hỏi. Nếu không có thánh mệnh khó vi phạm, ngươi thực sự muốn gả cho Kỳ công gia sao? Thực sự muốn gả cho hắn sao? Đường sơ tự nhiên là không muốn. Khả sau lại nàng phát hiện bất luận là thành thân còn là cái khác tựa hồ cũng không nghĩ giống chung như vậy kẻ khác sợ hãi. Nàng giật giật thần, vừa định trả lời, liền lại nghe đáo hắn kế tục vấn. Nếu ngươi sở giá người thị bất kỳ người nào khác, hắn đối tốt với ngươi, ngươi cũng sẽ. Cũng sẽ như vậy đợi hắn khỏe. Hề Nhị chợt sừng sốt, nàng liễm chữ mâu, quyền lớn lên mắt tiệp run rẩy hạ xuống nhàn nhạt bóng ma. Biết sao, ta không biết, loại vấn đề này nàng chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng, cũng chớ làm tưởng, không có khả năng này, liền không quá mức ý nghĩa. Từ điểm, Hề Nhị dương môi khẽ cười. Canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về, phu quân còn đang chờ ta. Dứt lời nàng nhẹ nhàng gật đầu tái xoay người, không mang theo một tia nghi đốn. Trầm Diệu ngắm nhìn nàng tiệm hành tiệm viễn bóng lưng, chẳng trầm đắc tựa hồ biết đáp án, cách chương.